Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, chương 420. Lại là một kiện đại công, Thẩm Long giận mắt, cuồng trợn, trong tay Thượng Phương Bảo Kiếm bên trên, vết rạn đã rất ít đi, lần lượt rèn luyện, để Thượng Phương Bảo Kiếm chất liệu, lần nữa tăng lên một bậc thang. Lại tăng thêm những cái kia khai thiên phù triện, mặc dù vẫn như cũ không thể thôn phệ cái kia phá bánh xe. Nhưng là vậy lúc này không xa, hắn lạnh lùng nhìn cự trường, trong con mắt tựa như chiếu rọi ra bàn tay khổng lồ kia sau lưng đại năng. Bảo kiếm của hắn run rẩy, toàn thân tinh khí thần đô ngưng tụ, cuối cùng hét lớn một tiếng, khai thiên, tựa như thiên địa lôi âm. Tại hư không đột nhiên bạo phát, âm vang nổ vang, sau đó một kiếm bổ ra, một kiếm này, ngưng tụ tinh khí thần, còn có trong óc hắn thần bí thần thông, đạo này thần thông, có thể đạo chủ thần thông, mặc dù vẻn vẹn chỉ là da lông, nhưng là thật sự thần công đạo chủ ban cho, lúc này hắn tự nhiên cùng với phù hợp, cái kia trong thức hải thần thông ấn ký. Tự nhiên dẫn dắt, trong nháy mắt, hai người hợp nhất, hóa thành cực lớn uy thế, lập tức bẻ gãy nghiền nát, trùng trùng điệp điệp khai thiên, sôi trào mãnh liệt nghiền ép, đầu kia đỉnh màu trắng lưới lớn, không có chút nào sức chống cự, tựa như mục nát, đụng một cái tức nát, tiêu vong cùng thời gian, không tốt, mau lui lại, tôn này đại năng cự trường. Không trung đột nhiên cảm nhận được một tia nguy cơ, cự trưởng lăn lộn liền muốn sao sao, sau đó lại là biến đổi, hắn muốn cứu những cái kia cùng nhau tà đạo, bất quá đã xong, kiếm quang nhìn xem chậm chạp, thực tế phi tốc, trong chốc lát, từng tiếng rú thảm, về sau thiên địa mở rộng, trong nháy mắt thanh tĩnh, mà cái kia cự trưởng cũng bị một kiếm này chém xuống. Một tiếng ngửa mặt lên trời dài hống, sau đó hỗn độn bị kích phá, cái kia nửa bước đạo chủ gào lên thê thảm, lập tức hiển lộ ra, đây là một tôn trung niên, bất quá thần sắc âm hung ác, hiển nhiên trường kỳ ở vào âm ám nơi ở mau bệnh. Ngươi, rất tốt, tự nhiên diệt chúng ta một đoàn đội, chấm ngoặc kép, Thẩm Long sửng sốt một chút. Lúc này hắn mới từ đốn ngộ bên trong thanh tỉnh, sau đó nhìn thoáng qua chung quanh, 72 ma thần trụ, lúc này đã không còn gì, Thẩm Long đau lòng kêu lên, không ra, lãng phí, 72 ma thần trụ, cái khác mấy chục cây đều còn tại, bất quá đều bị một kiếm bổ ra, vết cắt bóng loáng, bất quá Thẩm Long vẫn là lấy đi, mà tôn này nửa bước đạo chủ. Nhìn qua Thẩm Long động tác, tự nhiên không hề động, hắn biểu lộ cổ quái, tựa như khóc, lại giống cười, Thẩm Long không hiểu, cuối cùng cái kia nửa bước đạo chủ nhìn xem bầu trời. Cười ha ha, cuối cùng hóa thành một đầu ánh sáng lấp lánh bay đi. Thẩm Long không hiểu thấu, bất quá hắn đã không có khí lực, hơn nữa đạo chủ thần thông. Hắn hiện tại cần thời gian cảm ngộ, vậy không có thời gian đuổi theo. Cái kia thế nhưng là nửa bước đạo chủ, dễ dàng không chết được. Bất quá ngay tại Thẩm Long ngồi liệt tại thuyền rồng phía trên, chuẩn bị cảm ngộ một phen thời điểm, đột nhiên, một tiếng rú thảm từ nơi không xa truyền đến, sau đó lại là một tiếng tuyệt vọng gào thét. Thẩm Long tranh thủ thời gian chạy tới. Thanh âm này rất quen thuộc, tựa như là cái nào đào tẩu nửa bước đạo chủ. Thuyền rồng xẹt qua một đầu thần quang, bay ra không lâu, liền gặp được kia đến nguyên. Chỉ thấy Minh Phượng, lúc này trong tay lôi kéo một đầu hỏa diễm roi, quấn quanh lấy cái nào nửa bước đạo chủ. Thần sắc lạnh lùng nhìn qua Thẩm Long, Thẩm Long ho một tiếng, lập tức chắp tay chào nói, bái kiến sư tỷ. Rốt cuộc đã đến, Minh Phượng cười một tiếng, nói, ta không đến, ngươi không có việc gì, nhưng là mấy cái này tiểu nha đầu, lại có việc, chấm ngoặc kép, Minh Phượng hỏa diễm roi lắc một cái, lập tức cái kia rú thảm nửa bước đạo chủ, lập tức lắc một cái, hư không xuất hiện một cái lỗ đen, từng cái trắng bóng nữ nhân, ở trong hư không rơi xuống. Thẩm Long vội ho một tiếng, lập tức xoay người sang chỗ khác, bất quá lập tức, Minh Phượng khẽ cười một tiếng nói, không sao, các nàng bất quá là ngất đi. Thật đúng là may mắn mà có ngươi, nếu không mấy cái này nha đầu, thật đúng là bị bắt cóc. Thẩm Long quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức một tiếng kinh hô, chỉ vào mấy vị, nuốt ngụm nước bọt nói, cái này, mấy cái này là, cái này sao có thể, liền không sợ đạo chủ lửa giận. Minh Phượng nhàn nhạt cười một tiếng nói, sợ, làm sao không sợ. Bất quá bây giờ bọn hắn chính là muốn đạo chủ lừa dẫn. Hiện tại tiền tuyến khẩn trương, thông thiên đạo chủ một mực cùng người ta rằng co, chiến tranh không thể đánh, bọn hắn tự nhiên muốn mấy vị đạo chủ đánh mất lý trí. Thẩm Long nhìn qua từng cái nữ nhân, mấy cái Thẩm Long đều biết, thông thiên thế giới Uyển Nhi, Tâm Nhị còn có Ngọc Cơ, thần mộc đại thế giới Tán Tài đồng nữ, Linh Minh đại thế giới Đạm Đài nữ thần, còn có 10 cái, các nàng vậy mỗi một cái đều là xinh đẹp như hoa. Hai đầu lông mày đều có quý khí, nhìn qua cái này 20 mấy vị nữ nhân, các nàng mặc dù không có bị xâm phạm, bất quá từng cái sắc mặt đỏ thẫm, thần sắc mất tự nhiên, tựa như thừa nhận vô tận khuất nhục. Thẩm Long nhướng mày nói, các nàng đây là thế nào? Minh Phượng mỉm cười, đối với Thẩm Long nói, có phải hay không nhìn xem các nàng lóe lên bừa bộn, cảm thấy các nàng đã bị xâm phạm. Thẩm Long lắc lắc đầu nói, có hay không bị xâm phạm, ta một chút liền có thể nhìn ra được, các nàng mặc dù, khục, bất quá nhìn qua, khẳng định không có bị xâm phạm, bất quá bộ dáng của các nàng, có chút bất nhã. Thẩm Long nói xong, đột nhiên sắc mặt biến đổi, lập tức nói, không tốt, cái kia 72 ma thần chủ đều bị ta giết. Nếu là bọn họ mỗi một cái đều có con tin, đây chẳng phải là, chấm ngoặc kép. Minh Phượng cười một tiếng nói, không cần lo lắng, chỉ có mấy cái này, bọn gia hỏa này vì bốc lên chiến đấu, đây là trói lại mấy cái này nhà giàu nữ. Nói xong Minh Phượng cười khanh khách. Sau đó sao sao Thẩm Long, tại Thẩm Long bên tai nói, Hạo Thiên, ngươi xem một chút hiện tại những nữ nhân này dáng vẻ, nếu không, đều cho ngươi được rồi, thu nhập hậu cung. Thẩm Long trên mặt nóng lên, lập tức tranh thủ thời gian khoát tay một cái nói, sư tỷ, ngươi cũng đạo tôn, nói chuyện vẫn là như thế, không đứng đắn. Minh Phượng cười ha ha. Chung quanh hắn có minh hỏa hong khô quần áo của các nàng. Sau đó lấy ra một cái bình nhỏ, giao cho Thẩm Long nói, đây là giải dược, thần dược đạo chủ luyện chế, ngươi cho các nàng phục dụng đi. Thẩm Long nhìn xem cái kia nửa bước đạo chủ bị quấn gắt gao, Minh Phượng vậy xác thực dọn không ra tay, tiếp nhận cái bình, tùy ý nói ra, thế giới vừa vặn tấn thăng nửa bước đạo chủ, thực lực liền phi tốc tấn thăng, cái này vượt giới mà đến nửa bước đạo chủ, tự nhiên cũng không là đối thủ. Minh Phượng cười đắc ý nói, kia là đương nhiên, bất quá cái này quỷ mục bất quá là cái con rơi thôi. Hắn chúng sinh vô vọng tiến thêm một bước, tu vi vừa vặn bắt kịp tấn thăng nửa bước đạo chủ thôi. Thẩm Long đem một nữ nhân nâng lên, để lộ nắp bình, lấy ra một giọt đút nàng uống xong, lập tức buông xuống, trong nháy mắt, Thẩm Long nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu hỏi, nói như vậy, đạo chủ đã sớm biết cái chuyện này. Minh Phượng trợn nhìn Thẩm Long một cái nói, kia là đương nhiên, cũng là ngươi chặn ngang một tay, để hồ điệp nha đầu kia báo cáo về sau, linh kính đạo chủ mới phát hiện. Thẩm Long lập tức ủy khuất, nói, đã phát hiện, làm gì không cứu ta? Minh Phượng đạo tôn cười khanh khách nói, đương nhiên là vì kích phát tiềm lực của ngươi, đây không phải ngươi mục đích sao? Để ngươi tìm đường sống trong chỗ chết. Khục, giống như thần công đạo chủ đề nghị. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long nghĩ nghĩ, lập tức minh bạch, thần công đạo chủ ban cho thần thông. Có lẽ chính là phát hiện Thẩm Long đốn ngộ thời cơ. Loại kia lĩnh vực, mặc dù có thể che đậy vị diện ý chí, đó là bởi vì đạo chủ nhóm ánh mắt không có chú ý. Nếu là chú ý khóa chặt, cái chiêu gì đều không tốt dùng. Thẩm Long lặng lẽ, từng cái nữ nhân nâng lên, sau đó đút nàng nhóm uống thuốc, mà cái kia linh dược thật đúng là không sai. Cái thứ 10 thời điểm, một nữ nhân đầu tiên đã tỉnh lại. Thẩm Long trước đút chính mình nhận biết nữ nhân. Cái thứ nhất thức tỉnh đạm đài nữ thần. Nàng đứng dậy ngồi dậy. Toàn thân tản ra vô lượng quang minh. Tựa như muốn đem chung quanh u uế gột rửa. Thẩm Long im lặng. Bất quá đạm đài nữ thần khí tức. Ngược lại là tăng cường không ít. Lần này kiếp số. Ngược lại là đối với nàng có chỗ viện trợ. Nàng mở to mắt. Thẩm Long đã bắt đầu vì 15 cái mớm thuốc. Đạm đài nữ thần đi tới. Thẩm Long đem thuốc cho nàng. Mà cái thứ hai Uyển Nhi lại nhìn xem Thẩm Long. Ngẩn ngơ, Thẩm Long cười trả một cái. Lập tức Uyển Nhi nghiêng đầu đi. Để Thẩm Long không hiểu thấu. Minh Phượng mỉm cười nói. Xem ra các vị muội muội đều tốt rồi. Khôi phục một phen liền có thể chính mình hành động. Lần này xem như hoàn mỹ kết thúc. À đúng rồi, ta còn có nhiệm vụ. Liền đi trước, sư tỷ. Chấm ngoặc kép, đạm đài nữ thần kêu một tiếng. Đem Minh Phượng gọi lại. Sau đó nhìn thoáng qua Thẩm Long. Lại nhìn về phía Minh Phượng trong tay cái kia nửa bước đạo chủ. Hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Những nữ nhân khác đều thức tỉnh. Chưa tỉnh hồn. Nhìn xem Minh Phượng kinh ngạc, lập tức hỏi, chẳng lẽ các người cũng không biết chuyện gì xảy ra? Chư vị nữ nhân đều nghĩ nghĩ, sau đó các nàng trên mặt ửng đỏ một mảnh, tất cả mọi người lắc đầu. Minh Phượng thở dài một tiếng nói, xem ra các người đều không có nhìn thấy ra hỏa này. Liền bị bắt cóc, cũng khó trách, hắn nhận lấy thế nhưng là 72 ma thần chủ. 72 ma thần trụ không biết dùng cái gì pháp bảo, gây dựng một cái có thể che đậy vị diện ý chí tồn tại. Các ngươi tiến vào lĩnh vực của các nàng, về sau liền bị bắt. Chấm ngoặc kép, Minh Phượng nhàn nhạt nói đến, bởi vì loại chuyện này lúc trước chưa từng xảy ra, cho nên mấy vị đạo chủ cũng không biết, nếu không phải Hạo Thiên đụng phải, kịp thời bẩm báo. Nói không chừng các ngươi đã bị lộ ra thông thiên vị diện. Bởi vì các ngươi mỗi một cái đều là vị diện đại năng nữ nhi hoặc là sao sao. Đến lúc đó vì các ngươi, thông thiên vị diện tất nhiên cần cùng Solomon đại chiến. Mà đại chiến, chúng ta không chút nào chiếm ưu thế. Chấm ngoặc kép, chúng nữ nhìn xem Thẩm Long. Sau đó từng cái nghi ngờ hỏi, tu vi của hắn. Bất quá chí tôn, làm sao có thể bẩm báo, hơn nữa có thể toàn thân trở ra. Minh Phượng cười hắc hắc nói, hắn không chỉ có toàn thân trở ra, hơn nữa 72 ma thần chủ đều bị hắn giết, cái này củi mục cũng bị Hạo Thiên cho bị thương nặng. Chấm ngoặc kép, Minh Phượng cười lạnh một tiếng, nhìn xem mấy cái kia hoài nghi nữ tử nói, thật không rõ. Các người từng cái thiên chi kiêu nữ, từng cái hưởng thụ vô biên che chở, cả đám đều ẩn chứa mấy cái hộ mệnh khôi lỗi, làm sao có bị trói rồi. Những nữ nhân kia từng cái gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Minh Phượng thanh âm rét run nói, sau này vẫn là đừng nghĩ đến chơi. Vị diện này mặc dù bị chư vị đạo chủ, cùng đạo tôn trưởng khống, nhưng là cũng không phải là bị các ngươi trưởng khống. Tựa như hiện tại, nếu là đạo tôn bị bắt đi, toàn bộ vị diện tất nhiên gió nổi mây phun. Nếu như các ngươi không có chút nào động tĩnh, cho dù là đạo chủ nữ nhi, vậy không có chút nào báo hiệu. Minh Phượng lời nói có chút nặng, bất quá những nữ nhân kia từng cái trầm tư, ngược lại là không có giả mồm. Đạm Đài nữ thần đối với Minh Phượng thi lễ một cái. Lập tức đối với Thẩm Long nói, đa tạ Hạo Thiên cứu giúp. Minh Phượng khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Lập tức nhìn xem Thẩm Long nói, Hạo Thiên tiểu đệ, có thời gian đi đạo trường của ta. Ta có mấy lời, muốn cùng ngươi nói, chấm ngoặc kép, thanh âm nhàn nhạt, giống như lấy hương thơm. Thẩm Long nhẹ nhàng ngửi một chút, Đạm Đài nữ thần ngay tại Thẩm Long bên cạnh, phát giác được Thẩm Long động tác này, trợn nhìn Thẩm Long một chút, trung nữ từ lúc đầu trong rung động lấy lại tinh thần. Các nàng trên cơ bản đều là đế tôn tu vi, bất quá đại đa số đều là sơ kỳ, căn cơ ngược lại là vững chắc, bất quá bởi vì bối cảnh quan hệ, các nàng nhưng cũng dưỡng thành một loại đại tiểu thư tính cách quái dị. Hoặc nhiều hoặc ít có, tựa như thần Doanh Doanh như thế, bất quá kinh lịch một lần kiếp số, các nàng xem như đã hiểu, loại kia bất lực hoàn cảnh bên trong, các nàng không có người nào có thể đầu nhập vào, không có người nào có thể viện trợ các nàng, đưa mắt không quen, tứ phương mờ mịt, nghe được bởi vì Thẩm Long nguyên nhân, cho nên mới có thể gặp được các nàng, mới có thể bị tìm tới. Cho nên Thẩm Long đương nhiên chính là ân nhân cứu mạng. Vội vàng hướng Thẩm Long hành lễ. Mà về sau, từng tòa Noe thuyền cứu nạn từ hỗn độn bên trong bay tới. Đi vào Thẩm Long nơi này, Thủy Gia Hắc Đế tự nhiên cũng tới. Nhìn thấy Thẩm Long, nhưng cũng không có xấu hổ. Có chút chắp tay nói, Hạo Thiên huynh đệ, đa tạ. Thẩm Long lại cười nói, các ngươi Thủy Gia hệ thống phòng ngự có vấn đề a, nghiêm trọng sai lầm a, đây đều là ta lần thứ hai cứu được các ngươi Thủy Gia cô nương. Hắc Đế lúng túng cười một tiếng, lập tức nói, vị này là Thủy Gia bản tôn dòng chính công chúa. Hắc Đế sau lưng nữ nhân nhìn thấy Thẩm Long, có chút thi lễ nói, Thủy Miểu đa tạ Hạo Thiên tiểu đệ ân cứu mạng, sau này rảnh rỗi đến ta Thủy Gia ngồi một chút. Thẩm Long mỉm cười nói, nhất định. Hắc Đế đi mang đi Thủy Miểu. Mà Táng Thiên tới, hắn nhìn thấy Thẩm Long, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, tấm kia mặt cương thi bên trên lộ ra dáng tươi cười, thực sự hiếm thấy. Đa tạ Hạo Thiên sư đệ. Đạm Đài hồ nháo, tự nhiên vụng trộm đi ra ngoài, nói muốn săn giết hỗn độn thú. Lúc đầu không có để ý, không nghĩ tới tự nhiên bị gài bẫy. Thẩm Long lập tức một trận kinh ngạc, kém chút quay đầu nhìn xem Đạm Đài nữ thần. Tại trong ấn tượng của hắn, Đạm Đài nữ thần là bực nào thánh khiết, cũng hẳn là loại kia tiểu thư khuê các loại hình, ôn nhu mà nhã mới đúng chứ. Tự nhiên vụng trộm khiêu nhà, đây là hồ điệp nữ hành vi có được hay không? Mặc dù không có quay đầu, nhưng là Đạm Đài nữ thần trong nháy mắt lại cảm nhận được Thẩm Long đối với nàng kinh ngạc, lập tức miệng nhỏ một tít, hừ nhẹ một tiếng, mà sau đó nói, ta sẽ không đi. Táng Thiên nhướng mày, quát lạnh một tiếng, làm càn, hồ nháo, sư tôn để ngươi trở về, ta liền không quay về. Ta cùng Hạo Thiên cùng một chỗ săn giết hỗn độn thú. Hắn thực lực rất mạnh đi, khẳng định có thể bảo hộ ta, các ngươi không cần lo lắng. Nào nghĩ tới Táng Thiên Đế Tôn nghe nói như thế, lập tức dọa đến sắc mặt tái nhợt, quát to một tiếng, không được. Chung quanh không có chờ đến người nhà nữ nhân, còn có mấy cái kia ngay tại nói chuyện, chờ Táng Thiên rời khỏi cùng một chỗ đối với Thẩm Long nói lời cảm tạ một đám người. Vậy nghênh đón ánh mắt tò mò, Táng Thiên cũng cảm giác đến chính mình thất thố. Cuối cùng hung tợn nhìn qua Đạm Đài nữ thần nói, chuyện này tuyệt đối không được, đã ngươi muốn săn bắn. Vậy được rồi, ta đi theo ngươi, chúng ta cùng một chỗ tốt rồi. Chấm ngoặc kép, con nào. Đạm Đài nữ thần hung hăng lắc đầu. Táng Thiên trên mặt phát khổ, cô nương a, người không biết cái này sao uy lực a, mấy cái đạo chủ nữ nhi đều gãy, người cái này tiểu thân bản còn chưa đủ người ta hai ba chiêu đâu. Táng Thiên cũng là nhiều lần kiên trì. Cái này thế nhưng là nhà mình sư muội a, nếu là những nữ nhân khác bị Thẩm Long cái kia sao sao thu. Đây cũng là thu, thế nhưng là nhà mình sư muội dạng này, lão tử câu không thể đồng ý. Hắn vậy rất kiên định, lập tức những cái kia rơi tại phía sau người nhà, không có cách nào đến nói lời cảm tạ, không bằng xem kịch. Cuối cùng Táng Thiên không biết là có hay không đạt được linh cữu đạo chủ truyền lời. Lập tức có chút nhả ra, nói, tốt a, đã ngươi muốn đi theo, ta cũng không phản đối. Bất quá, nhất định phải bảo hộ tốt chính mình. Đạm đài nữ thần khanh khách cười to, đưa xem như thắng một ván. Mà Thẩm Long nhìn xem nữ nhân này, một điểm không có thánh khiết trạng thái, lập tức im lặng. Hắn nhìn qua Táng Thiên nói, Táng Thiên sư huynh, người yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt nàng. Cái này không nói lời nào không việc gì. Vừa nói Táng Thiên chính là đầy bụng tức giận, hung tợn trừng mắt Thẩm Long. Cuối cùng cắn răng nghiến lợi thấp, giọng gầm thét lên. Ngươi muốn dám khi dễ sư muội ta, lão tử, cùng ngươi tuyệt giao. Thẩm Long lúc này ngạc nhiên, không hiểu thấu sao. Sau đó, Táng Thiên đi, mấy vị khác gia tộc đại biểu vậy tới nói lời cảm tạ. Bọn gia hỏa này đều là cự đầu. Cái kia sao sao thiếu phụ, nhìn qua Thẩm Long, trong mắt mang theo mị ý. Đối với Thẩm Long có chút khẽ chào nói, bách hoa gia mẫu đơn, đa tạ Hạo Thiên đệ đệ, cứu nhà ta bách hợp cô nương. Thẩm Long tranh thủ thời gian hoàn lễ, nữ nhân này, Thẩm Long dám khẳng định, nhất định là nửa bước đạo chủ. Thẩm Long ai thán, quả nhiên tàng long ngọa hổ. Vị này mặt thật đúng là nguy hiểm, mà nữ nhân sau lưng nữ nhân cũng giống vậy mỹ lệ, bất quá lại mang theo một loại tươi mát, để cho người ta như mộc xuân gió. Nữ nhân kia đối với Thẩm Long có chút thi lễ, mọi người đi, về sau lại có một ít tới. Tam Xích Đế Tôn vừa vặn tấn thăng đạo tôn, vậy chạy tới, nhìn thấy Thẩm Long, cười nói, lần này đa tạ. Lần sau vay mượn, huynh đệ ta cho ngươi để ba phần lợi. Thẩm Long khóe miệng giật một cái, mà tán tài đồng nữ khóe miệng một xẹp, nước mắt liền muốn rơi xuống. Tam Xích Đế Tôn thấy một lần, không phải lên đi an nhàn, mà là trực tiếp tránh ra xa ba trượng, trong mắt mang theo hoảng sợ nói, sư muội, ngươi lại không tiền. Tán tài đồng nữ tiểu đinh đương sau khi nghe nín khóc cười nói, sư huynh, vẫn là ngươi hiểu ta. Tam Xích đạo tôn một trận kêu rên, lúc đầu muốn cho thất phân sư đệ tới, thế nhưng là sư tôn nói cái gì vì để cho Hạo Thiên cảm nhận được chúng ta cảm tạ coi trọng, cho nên chụp một cái đạo tôn. Tam Xích Đế Tôn oán thầm, còn không phải bởi vì nhà mình đồ nhi tấn thăng đạo tôn, muốn chỉ huy ra ngoài khoe khoang. Tiểu đinh đương đi theo Tam Xích Đế Tôn đi, vơ vét một nhóm lớn, cuối cùng giao cho Thẩm Long. Thẩm Long cũng không dám muốn, khoát khoát tay, lập tức hỏi, tiểu đinh đương, nếu ngươi cảm ơn, không bằng đi đánh cho ta lý. Được rồi, có kim bàn tử. Tiểu đinh đương ánh mắt lại chuyển, Thẩm Long vì kim bàn tử ai thán, về sau lưu lại ba cái. Ngoại trừ đạm đài, còn có ba cái kia đạo chủ đồ nhi, còn có một cái đạo chủ nữ nhi, ba người các ngươi đâu? Thẩm Long hỏi một câu, chúng ta cũng muốn đi theo ngươi. Chấm ngoặc kép, Huyền Nhi nói thẳng, ánh mắt nhìn thẳng Thẩm Long, mà Tâm Nhị cùng Ngọc Cơ, vậy mỉm cười, nhìn xem Thẩm Long. Thẩm Long không hiểu thấu nói, làm gì đi theo ta a? Đúng rồi, các ngươi hẳn là sẽ không là kiều gia trốn đi à? Thẩm Long hỏi một câu, lập tức để đạm đài nữ thần một cái liếc mắt, lập tức chân nhỏ đá Thẩm Long một cước. Huyền Nhi hừ lạnh một tiếng nói, còn không phải bởi vì vận chuyển hành khách, chúng ta là vận chuyển hành khách người phụ trách, không nghĩ tới tự nhiên đi vào khu vực kia, bị bọn hắn bắt lại. Cái kia vận chuyển hành khách Noe đâu?